Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, thí nghiệm, màu tím bảo kính ngang trời mà lên, giống như một vòng màu tím thái dương tỏa ra hào quang, soi sáng trong thiên địa đều tử hoa lòe lòe, một đạo chói mắt hào quang đánh về phía đầu của hắn, đạo lăng trong tay xuất hiện một tôn đen thui đoạn kiếm. Nội hàm năng lượng lăn lộn mà ra, một đạo kiếm khí ngang trời nghịch chuyển, náo động một tiếng nghiền nát này đạo năng lượng. Võ Vũ Hưng sắc mà tâm lãnh, hắn lạnh lùng mở miệng, như vậy ta đoán không sai, ngươi nên là đạo chứ. Hắn phi thường rõ ràng chân long tí có thể, hoàn toàn có thể đánh chết hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương có thể chống đỡ được. Vậy hắn tất nhiên cực cường, hiện tại thông linh thần ngọc vẫn đang lóe lên. Điều này nói rõ hắn 19-8-9 chính là đạo, người thông linh thần ngọc chuẩn bị xong chưa? Đạo lăng nhanh chân đi đến, mang theo đoạn kiếm, nói rằng, ngươi quả nhiên là đạo. Võ Vũ Hưng vẻ mặt dị thường âm lãnh, mở miệng hỏi. Võ Tuấn Minh nên chính là chết ở trong tay ngươi. Lá gan của ngươi rất lớn. Vừa nãy là cố ý hấp dẫn ta tới được. Xem ra ngươi là muốn giết ta. Ta không thể không khâm phục lòng can đảm của ngươi. Ngươi đoán rất đúng. Đạo lăng cười cợt. Hừ, có lẽ ngươi cho rằng giết chết một tôn vương thể liền cảm giác vô địch rồi. Võ Vũ Hưng sắc mặt châm chọc. Hắn cười nói, ta liền để ngươi mở mang, ngươi đánh giá là sai lầm. Hơi thở của hắn lập tức nghịch chuyển, trong cơ thể diễn sinh ra từng trận mạnh mẽ vô cùng gợn sóng. Cổ xưa mà lại đáng sợ, dường như một tôn vương giả giáng lâm nhân thế gian, tràn ngập gợn sóng, lệnh thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Hơi thở của hắn lập tức cường thịnh một đoạn. Hơi giơ tay nhấc chân đều có một loại vương giả khí độ. Uy thế thiên địa, bản nguyên quả nhiên dung hợp rất nhiều. Đạo lăng khẽ cau mày. Muốn là tiếp tục như vậy, võ điện có thể rất nhiều làm ra vương thể. Chỉ cần thực lực tăng lên là có thể trưởng ngự vương thể bản nguyên. Nhìn thấy hắn cau mày, Võ Vũ Hưng trực tiếp lý giải thành hắn sợ sệt. Chính là cười lạnh nói, ban đầu ta còn không muốn giết ngươi, bất quá ngươi cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, vẫn là giết chết ngươi lĩnh khen thưởng đến thực sự. Màu tím bảo kính ở hắn đỉnh đầu chìm nổi, rủ xuống từng đạo màu tím hoa văn, lúc này rộng mở động, thiêu đốt thịnh liệt cực kỳ, va chạm nghĩ đầu của hắn. Đạo lăng trong cơ thể năng lượng hết mức rót vào đến đoạn kiếm bên trong. Đen thui đoạn kiếm trong khoảnh khắc đáng sợ đứng dậy. Thô to kiếm khí phun ra nuốt vào. Hắn màu đồng cổ da rẻ tỏa ra khiếp người chùm sáng. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất. Lăng không bạo sung. Cầm đoạn kiếm nộ ý hướng về màu tím bảo kính. Chanh một tiếng. Thăm thẳm truyền âm. Lệnh người tê cả ra đầu. Trong thiên địa cũng xuất hiện trầm trọng vang lớn. Đoạn kiếm oanh kích ở màu tím bảo kính trên, ma sát ra khổng lồ đốm lửa. Hừ, ngươi theo ta đấu không lên. Ta là vương thể, bản nguyên mạnh mẽ vô cùng, có thể thỏa thích tiêu hao. Ngươi mài cũng mài chết ngươi. Võ Vũ Hưng lạnh lùng mở miệng. Hắn chắp hai tay sau lưng, thôi thúc màu tím bảo kính muốn cùng hắn đánh một trận tiêu hao chiến. Hắn biết đối phương mạnh mẽ, khoảng cách gần đấu, rất khó chiếm được tiện nghi. Kẻ đáng thương, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có thể háo tới khi nào. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ châm chọc. Đoạn kiếm không ngừng đánh về phía đánh tới màu tím bảo kính. Muốn chết, Võ Vũ Hưng giống to. Toàn thân khí tức càng tăng lên, há mồm phun ra một đạo bản mệnh tinh khí, Màu tím bảo kính thiêu đốt càng thêm hung mạnh dâng trào. Màu tím đạo văn đều đáng sợ đứng dậy. Giết, đạo lăng chấn hống một tiếng. Tóc đen bay phấp phới. Đoạn kiếm hoành áp mà đến. Phá diệt đánh tới đạo văn. Lần lượt đánh giết ở màu tím bảo kính trên. Mỗi một đòn đều thấy trầm lực mạnh. Ta xem ngươi có bao nhiêu năng lượng tiêu hao. Giết cho ta. Màu tím bảo kính càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm ầm đập phá đi tới. Mỗi một đòn cũng giàu có vô cùng lớn áp lực. Chấn đại địa đều nứt toác ra. Liên tục 30 kích. Màu tím bảo kính dáng vẻ có gì đó không đúng. Làm thứ 30 đánh ra hiện thời điểm. Phía trên này dĩ nhiên xuất hiện một cái vết rạn nứt. Cái gì? Ngươi? Ngươi dĩ nhiên phá hủy ta bảo vật. Võ Vũ Hưng đều mất khống chế rít gào. Vội vã triệu hoán màu tím bảo kính. Đây chính là một cái trung phẩm đạo khí. Quý giá dị thường. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Đạo lăng đại quát. Đen thui đoạn kiếm giống như hắc nhật. Như thế bạo phát trăm trượng thần huy. Thiêu đốt chói mắt cực kỳ. Náo động một tiếng đánh vào màu tím bảo kính trên. Tôn này bảo vật. Trên xuất hiện mạng nhện bình thường vết rạn nứt. Cuối cùng kèn kẹt nứt ra rồi. A, ngươi tên nghiệp chướng này. Võ Vũ Hưng ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp đến một màn để đạo lăng kinh hãi vẻ. Hàng này dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Ngươi nghĩ chạy. Ta không cho ngươi thống khổ một hồi. Làm sao sẽ thả ngươi chạy mất. Đạo lăng ha ha cười to. Tất cả đều là vẻ khinh thường. Hắn toàn thân khí tức nộ quyển. Chòm sao che lấp thiên địa. Đồng loạt rơi xuống. Từng viên một màu vàng đại tinh chuyển động đứng dậy. Giống như thiên địa cối xay như thế. Tổ hợp lại với nhau. Bạo phát nặng nề như núi gợn sóng. Đáng ghét. Võ Vũ Hưng một trận tê cả da đầu. Hiện tại không còn bảo vật. Cái kia cái gì cùng đạo lăng đi đấu. Lưu lại không phải tìm ngược à. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương dị tượng đáng sợ như thế. Giống như một cái thế giới chân thực. Từng viên một đại tinh trầm trọng. Đánh về Võ Vũ Hưng thân thể. Người sau gào thét liên tục. Từng quyền đánh nát đè xuống ngôi sao. Hắn ở bên trong đi ngang qua đánh thẳng. Đạo lăng vào ở tiểu thế giới. Nhìn ở bên trong phát điên Võ Vũ Hưng. Sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt. Bắt đầu phun ra nuốt vào tinh khí đất trời. Tạo hóa khiếu huyệt dị thường cường hãn. Hô hấp khắp nơi đều ầm ầm chấn động. Vô cùng vô tận tinh khí vào thể. Rất nhanh sẽ hóa thành tinh túy nhất năng lượng. Võ Vũ Hưng như là chuột trắng nhỏ như thế. Bị đạo lăng qua lại thí nghiệm. Đối phương đều sắp bị hắn dằn vặt đến chết. Hắn hiện đang bằng không có cánh con hổ. Căn bản là giết không ra đi. Đầy đủ quá thời gian uống cạn chén trà. Đạo lăng đều có chút chống không ngừng. Bất quá Võ Vũ Hưng trọng thương. Bị một viên ngôi sao màu vàng đập trúng. Xương sườn đều gãy vỡ rất nhiều. Thân thể của hắn bạo xông tới. Bàn chân đá vào trên đầu hắn. Đánh hắn toàn thân run rẩy dữ dội. Toàn bộ thân thể đều đang chảy máu. Ngươi không giết chết được ta. Ta là vương thể. Võ Vũ Hưng gào thét. Toàn thân tinh huyết đang thiêu đốt. Diễn biến thành sóng sinh mệnh. Hắn rạn nứt thân thể ở chữa trị. Đây chính là vương thể đáng sợ. Đạo lăng liên tục đem hắn đánh thành trọng thương 3 lần. Võ Vũ Hưng đều nhanh hận chết hắn. Cảm giác đối phương đang đùa bỡn hắn. Mãi đến tận lần thứ 4 sau, hắn triệt để hoảng sợ. Cảm giác tinh huyết trong cơ thể không nghe hắn chỉ huy, bắt đầu cấp tốc trôi qua. Hắn hoảng sợ giống to. Chuyện gì thế này? Không, ta nghĩ tượng gây gâu. Vương thể bản nguyên vẫn là sẽ trôi qua. Đạo lăng gật gật đầu. Cuồng nuốt một cái, thực lực đều khôi phục hơn nửa. Ngươi có ý gì? Võ Vũ Hưng sợ hãi đến tê cả da đầu. Cảm giác Đạo Lăng biết chút ít cái gì. Hắn cảm giác cả người đều nhanh chết già. Có ý gì? Đạo Lăng xem thường ánh mắt nhìn hắn. Nói rằng, trộm người khác bản nguyên là muốn đổi lại cái gì? Võ Vũ Hưng sắc mặt sợ hãi, khó mà tin nổi rít gào. Ngươi là làm sao biết chuyện này? Là ai nói cho ngươi? Ta nghĩ ngươi không cần biết rồi. Gặp lại, Đạo Lăng trong mắt tránh ra một tia tàn khốc, một cước đá vào trên ngực của hắn, đánh hắn thân thể lại một lần nữa rạn nứt. Võ Vũ Hưng yết hầu không ngừng chảy máu, đến chết đều không nghĩ ra hắn là sao lại biết chuyện này. Nếu là chuyện này truyền đi, võ điện sẽ có phiền phức ngập trời. Lấy xuống hắn hư không túi, Đạo Lăng nhìn lướt qua bên trong nguyên thạch, sắc mặt có chút không bình thường, mắng nhếch nhếch nói, võ điện cũng quá keo kiệt. Liền ba cân nguyên thạch, ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, Đạo Lăng liền ra cách nơi này. Hắn mới vừa đi rồi khoảng chừng thời gian uống cạn chén trà, một nhóm ba người rất nhanh đi tới nơi này. Đầu lĩnh chính là một cái anh tư bộc phát thanh niên. Nhìn thấy trên đất cháy đen thân thể, hắn lạnh nhạt nói, chúng ta tới chậm nên bị đạo giết chết. Hoành ca, ngươi là làm sao biết bị đạo giết chết? Một nam một nữ hãi hùng khiếp vía. Đây chính là võ điện kỳ tài, liền như vậy tổn lạc. Quan trọng nhất chính là một khối thông linh thần ngọc, liền như vậy không còn. Ngu xuẩn, thanh niên sắc mặt phát lạnh, khiển trách, cái này đạo có thể đè ép võ đế, hắn sẽ là người yếu sao? Coi như cảnh giới của hắn thấp, có thể sử dụng lẽ thường mở suy đoán à? Dùng đầu óc nghĩ nghĩ cũng biết, Hoành ca nói đúng lắm Mani. Một nam một nữ liền vội vàng gật đầu. Hừ, cái này võ Tuấn Minh cũng cho rằng dễ như ăn cháo liền có thể giết chết đạo. Hảo đi tranh công xin mời thưởng, còn thiết kế đem chúng ta vây nhốt ở trong bí cảnh mặt. Thực sự là ngu xuẩn, ta phỏng chừng hắn cũng chết. Võ Trường Hoành lạnh nhạt đạo. Hừ, võ Tuấn Minh yếu hơn dưới suối vàng có biết. Biết được hắn thiết kế bẫy dập, để Hoành ca được nghịch thiên tạo hóa, phỏng chừng có thể hối hận chết. Một nam một nữ mê tít mắt cực kỳ. Bọn họ biết võ Trường Hoành được trong truyền thuyết xích huyết long quả. Đây chính là rơi ra chân long huyết thai nghén nghịch thiên bảo dược. Võ Trường Hoành hơn nữa được 3 viên, luyện hóa 2 viên liên tiếp mở ra 2 đại tạo hóa khiếu huyệt. Càng quan trọng chính là bị xích huyết long quả cải thiện thể chất. Thực lực của hắn đã khủng bố đến cực điểm. Tinh thần cung điện nhanh đóng, là thời điểm giết chết hắn. Thông linh thần ngọc nhất định phải được. Việc này không thể sai sót. Võ Trường Hoành ở bốn phía nhìn một chút, liền rời đi nơi này. Hết chương.